Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, quỷ dị lại làm người ra đầu tê dại. Thiết Tuyến Trùng Vương. Goga thôn phía đông là một mảnh ruộng lúa mì, ruộng lúa mạch ra bên ngoài kéo dài, là một mảnh to lớn đầm lầy. Diệp Thần lấy được lâm thời ký ức khi tiến vào đầm lầy không đến một dặm liền đột nhiên ngừng lại. Đầm lầy chỗ càng sâu chỉ có từ những thôn dân khác nghe được tin tức đến suy đoán. Ruộng lúa mì đã sớm bị vong linh đại quân dẫm loạn thất bát tao. Vong linh tử khí xâm nhiễm, những này lúa mạch cũng trên cơ bản phế đi. Dù là hiện tại liền thu hoạch, những này lúa mạch cũng sẽ bởi vì nhiễm tử khí đồng dạng người yếu người đều không thể ăn. Nếu như qua một đoạn thời gian lại thu hoạch, đó chính là triệt để không thể ăn. Bất quá có thể ngăn cản vong linh xâm lấn đã là đại hạnh. Tổn thất một mùa lúa mạch ngược lại không tính là gì. Xuyên qua mảng lớn ruộng lúa mì đi vào biên giới, là lấp kín hàng rào gỗ. Bình thường là phòng ngừa trong đầm lầy một chút dã thú tiến vào. Hiện tại đã bị vong linh đẩy ngã. Hàng rào một bên khác chính là mê vụ mọc thành bụi đầm lầy. Cái này đầm lầy cũng không phải là phần lớn người trong ấn tượng tất cả đều là bị nước bẩn bao trùm. Cái chủng loại kia mà là một mảnh cùng loại với nước cạn hồ khô có thật nhiều lục địa cái chủng loại kia. Đương nhiên nước chất cùng đại bộ phận đầm lầy đồng dạng không thế nào thanh tịnh. Bùn đất cũng cực kỳ mềm. Trong đầm lầy nước bùn rất sâu. Hãm cá biệt người rất dễ dàng. Còn tốt trong đầm lầy có đường. Không phải hắn như thế cá thể nặng xa so với đồng thể hình nhân muốn nặng chiến sĩ là không cách. Nào tiến vào trong đầm lầy. Trong đầm lầy sương mù rất lớn. Cũng thấm tạp lấy tử khí. Thường nhân ở chỗ này lâu sẽ xảy ra bệnh. Sương khói mông lung bên trong dù là lấy hắn hiện tại cường hóa thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng 100 mét khoảng cách. Ngược lại là miễn cưỡng đủ. Dọc theo một đầu thôn dân nhập đầm lầy thường đi đường nhỏ tiến vào trong đầm lầy. Hai bên đầm lầy trong đầm nước có thật nhiều lâm vào trong đó vong linh. Còn đang không ngừng giãy giụa. Nhưng đây đều là phí công. Không ai trợ giúp bọn chúng vĩnh viễn cũng vô pháp đi tới. Thẳng đến xương cốt mục nát nát ở bên trong. Đối với mấy cái này phổ thông vong linh Diệp Thần không có động thủ hứng thú. Dọc theo mọc đầy cỏ dại đường nhỏ một mực hướng phía trước. Dựa theo ký ức, tại phía trước một cây số tả hữu địa phương có một khối lớn đầm lầy đất bằng. Thôn dân ở nơi đó xây một cái nho nhỏ chạm gác. Chủ yếu là dùng để cảnh giới đến từ đầm lầy chỗ sâu dị tộc. Bất quá bây giờ chạm gác bên trong đã sớm không ai. Tại phát giác được vong linh xâm lấn liền đều chạy về. Hiện ra tại đó cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một đường ngẫu nhiên phát hiện một chút vong linh chính hướng thôn trang. Hắn thuận tay toàn giết. Rất mau tới đến chạm gác chỗ đầm lầy đất bằng phụ cận. Kia là một mảnh ước chừng trên 1000 mét vuông đất bằng. Trung ương hơi chắp lên. Chính giữa có mấy tòa nhà nhà gỗ. Một cái tiểu viện tử. Còn có một cái cao cao tháp canh. Nhưng lúc này sân nhỏ đã sớm bị phá hư. Tháp canh sụp đổ. Nhà gỗ cũng bị hủy đi không ra hình dạng gì. Một mảnh hỗn độn. Đất bằng chính giữa có trên 100 đầu thiên hình vạn trạng vong linh tụ ở nơi đó. Thỉnh thoảng nhìn thấy có vong linh từ đầm lầy đất bằng bốn phía chạy đến. Hiển nhiên, đây cũng là đợt thứ 3 chuẩn bị xâm lấn vong linh. Hiện tại ngay tại tập kết, Diệp Thần đang vì này mà đến. Không chút do dự nâng lên vác tại trên lưng đại kiếm phóng tới đất bằng. Đầm lầy đất bằng vong linh nghe được sinh nhân khí hơi thở. Lập tức hướng hắn tuôn đi qua. Xa xa hắn đột nhiên vọt lên cao hơn 10 mét rơi vào vọt tới vong linh trong đám. Trong tay đại kiếm hướng về bốn phía một cái quét ngang. Đại kiếm hai tay nổi lên hiện một tầng óng ánh quang huy. Theo lực đạo chăm chú mà đột nhiên sáng. ngưng ra một cỗ mỏng như giấy phiến nhưng dị thường óng ánh kiếm khí từ mũi kiếm phun ra. Chung quanh vong linh bị kiếm khí này đảo qua, giống như là cắt đậu phụ khẽ quét mà qua. So sánh kèm ở trên thân kiếm quang huy, một chiêu này kiếm khí chẳng những uy lực càng lớn, tiêu hao cũng lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng liền chém ra 4-5 kiếm mà thôi. Đây cũng không phải là cái gọi là đấu khí, nói đúng ra hẳn là dơ si kiếm thuật hợp chất diễn sinh. Hoặc là từ dơ si kiếm thuật lấy được siêu phàm chi lực hợp chất diễn sinh. Cũng coi là siêu phàm chi lực một loại. Theo dơ si kiếm thuật tăng lên đến tầng thứ 10, trái tim bên trong bắt đầu ẩn dục lực lượng nào đó. Hắn cũng bắt đầu dần dần thu hoạch được một chút siêu phàm lực lượng. Ban sơ chính là bị động kèm ở trên thân kiếm quang huy. Loại thứ hai là hiện tại kiếm khí, rất nhanh sẽ ẩn dục ra loại thứ ba. Loại này kiếm khí vừa mới bắt đầu chỉ có thể chém ra dài 3 thước mà thôi, mà lại kèm ở vũ khí cuối cùng không cách nào thoát ly. Nhưng uy lực cũng không có đánh một điểm chiết khấu. Cái này tụ tập ở đây đợt thứ ba vong linh thực lực đã coi như là không tệ, nhưng đều không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn cản được. Tăng thêm vũ khí cùng cánh tay gần trượng dài kiếm khí đảo qua, lấy hắn làm trung tâm đường kính 6 mét nhiều phạm vi bên trong vong linh bị hắn một kiếm giết. Sạch sành xanh, toàn bộ vong linh bầy bị hắn một kiếm diệt gần nửa. Sau đó không cần kiếm khí, chỉ bằng kiếm mang bám vào mũi kiếm, nhẹ nhõm đem chung quanh còn thừa vong linh từng cái chém giết. Diệt đi tất cả vong linh, Diệp Thần đi đến tháp canh phế tích bên trong nhìn lấy một chỗ vong linh thi thể. Tay xoa cằm chần chờ nói, đây chính là đợt thứ ba vong linh xâm lấn. Có chút yếu a, lấy hắn hiện tại gặp phải vong linh lực lượng, dù là không tính thực lực của hắn bây giờ, bằng vào trong thôn dân binh lực lượng, tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới ngăn trở cái này 3 đợt vong linh cũng không khó. Cái này rõ ràng cùng trong truyền thuyết thần quan độ khó không hợp. Mà lại, hắn cũng không có gặp được cái gọi là boss, dựa theo bình thường sáo lộ, cuối cùng một đợt khẳng định có cái đại boss dẫn đội. Hiện tại hắn cũng không có. Hắn đột nhiên mi tâm nhảy một cái, thả người hướng phía trước nhảy lên đến 10 mét có hơn. Còn chưa rơi xuống đất liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm. Sau khi hạ xuống lập tức quay người, hắn sắc mặt biến hóa. Tại hắn vừa rồi vị trí chỗ ở mặt đất bị đẩy ra, từ đó chui ra một đầu chỉ có thường nhân to bằng bắp đùi, lộ ra thân thể tiếp cận 5 mét, toàn thân đen nhánh phản xạ kim loại sáng bóng giống con giun đồng dạng côn trùng. Như thế lớn thiết tuyến trùng, Diệp Thần nhéo nhéo mi tâm, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này côn trùng đầu không nhìn thấy đầu, chỉ có một vòng sắc bén răng lộ ra ngoài giác hút. Thân thể đen nhánh như kim loại, lại bóng loáng vô cùng, nhìn cứng rắn vô cùng. Nó thân thể vừa đi vừa về dạo qua một vòng, rất nhanh khóa chặt Diệp Thần, mở ra giữ tợn giác hút. Từ đó phun ra rất nhiều nhỏ như sợi tóc hắc tuyến như viên đạn bắn ra. Diệp Thần vô ý thức về sau nhảy ra hơn 10 mét. Những cái kia hắc tuyến bắn tại hắn vừa rồi ngốc địa phương, đại bộ phận bắn vào trong đất không cách nào nhìn thấy. Cũng có một bộ phận bắn trúng trên mặt đất khô lâu trên thi thể. Như viên đạn bắn vào trong đó, một nửa đục tận xương trong đầu. Hắn nhạy cảm ánh mắt thấy rõ ràng, những cái kia hắc tuyến một nửa chui vào trong xương cốt, khác một nửa lộ ở bên ngoài đang không ngừng vặn vẹo. Phần đuôi hướng xuống đâm vào xương cốt bên trên, trong nháy mắt xương mảnh bay tán loạn. Hắn nhìn rất rõ ràng, cái này hắc tuyến lại là từng đầu nhỏ bé thiết tuyến trùng, biến dị thiết tuyến trùng. Cuối cùng giác hút trắng trợn thôn phệ khô lâu cốt chất. Theo từng khối xương cốt thu nhỏ, hắn thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng biến lớn. Một màn này nhìn Diệp Thần tê cả da đầu. Suy nghĩ một chút, nếu như cái đồ chơi này chui vào trong thân thể, chẳng phải là rất nhanh có thể đem một người nuốt sống phế. Cái này kia cự hình thiết tuyến trùng lần nữa phun ra một cỗ hắc tuyến. Diệp Thần lập tức về sau rút lui, mảng lớn nhỏ bé thiết tuyến trùng rơi vào thi thể bên trong. Ngay cả cương thi thịt thối đều không buông tha. Đồng thời phía trước phun ra thiết tuyến trùng tại thôn phệ đại lượng cốt chất sinh trưởng biến lớn. Vậy mà từ mặt đất hoặc xương cốt bên trong chui ra. Thân thể hơi cong bắn ra, như mũi tên bắn về phía hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.